Hôm nay là ngày 19 tháng 6 năm 2014. Và cho các thiền sinh đang tinh tấn hành thiền dũng mãnh để phát triển chánh niệm, thì ngài thiền sư sẽ giảng một cái bài pháp về tâm từ. Và dựa trên cái bài pháp mà Đức Phật giảng cho 500 vị tỳ kheo, và cái tựa đề của cái bài pháp là tâm từ như là một sức mạnh thật sự của con người. Thì đối với các thiền sinh đang hành thiền tích cực thì tâm từ rất là cần thiết, giống như là một cái người bảo vệ. Đôi khi cái tâm của chúng ta trở nên không có quân bình hay là dao động, thì chúng ta có thể phát triển tâm từ đến tất cả các chúng sanh, mong cho tất cả các chúng sanh được an vui hạnh phúc. Và nhờ làm như vậy mà cái tâm của chúng ta trở nên an tịnh, đủ để chúng ta có thể chú tâm vào cái đề mục hành thiền và để phát triển chánh niệm. Thì như vậy, với một cái tâm an tịnh, chúng ta dễ có thể có được cái sự định tâm, và từ đó chúng ta sẽ có tiến bộ trên các tuệ minh sát. Thì Đức Phật đã giảng tâm từ như là một cái sự bảo vệ. Và Đức Phật dạy rằng nhờ phát triển tâm từ mà chúng ta có thể thành công khi mà giao tiếp với những người chung quanh. Nhờ phát triển chánh niệm, chúng ta có thể làm chủ lấy chính mình. Như vậy cái câu đó có nghĩa là khi mà chúng ta phát triển tâm từ thì chúng ta có thể chiến thắng những người khác. Khi mà chúng ta phát triển chánh niệm thì chúng ta sẽ chiến thắng chính chúng ta. Trong thường ngày thì tâm từ cũng rất là quan trọng đối với cái sự thành công khi mà chúng ta giao tiếp với những người chung quanh. Thì ở đây trong cái câu chuyện này có 500 vị tỳ kheo đang hành thiền phát triển chánh niệm ở trong rừng. Họ làm những cái việc thiện, nhưng mà trong lúc mà hành thiền thì lại gặp những cái sự khó khăn. Ngài Cố Hòa Thượng Mahasi có giảng làm thế nào để phát triển tâm từ trong một cái quyển sách có cái tựa là Dhamma Vihara, mà ngài thiền sư đây cũng sẽ dùng để mà giảng cho chúng ta nghe. Và ngài đã nói đến những cái sự lợi ích của sự phát triển tâm từ dựa trên những cái bài kinh bằng tiếng Pali. Thì trong vào một cái thuở nọ, Đức Phật đang cư ngụ tại Jetavana, và Đức Phật nói với các tỳ kheo rằng chẳng hạn như các con có thể cho ăn cho thật nhiều người ăn, cho 100 người ăn, các con nấu gạo và cho người ta ăn buổi sáng, buổi trưa, buổi tối. Và khi mà làm như vậy thì các con gặt hái được rất là nhiều sự lợi ích. Tuy nhiên, nếu mà một ai phát triển tâm từ vào lúc buổi sáng một cách ngắn ngủi, ngắn như là một cái bóp tay mà vắt sữa bò, và phát triển tâm từ vào buổi trưa cũng ngắn ngủi, vào buổi tối cũng ngắn ngủi như là một cái bóp tay vắt sữa bò, và chỉ những cái thời gian ngắn ngủi phát triển tâm từ ấy còn tốt hơn, còn sáng đẹp hơn là 100 cái nồi cơm mà một người bố thí cho kẻ khác. Và ngài Mahasi có viết một cái bài thơ bằng tiếng Miến dựa trên cái bài giảng của Đức Phật này mà Ngài có đọc cho chúng ta nghe bằng tiếng Miến. Và cũng một cái bài kinh khác nói về tâm từ, bài kinh tên là Kula Sutanta. Thì trong cái bài kinh này, Đức Phật cho một cái sự so sánh như là một cái gia đình mà chỉ có đàn bà mà không có đàn ông. Thì một cái gia đình như vậy thì không có được cái sự bảo vệ, rất là dễ bị những người khác đến cướp bóc, không có an toàn. Thì cũng tương tự như vậy, khi mà chúng ta phát triển chánh niệm nhưng mà thiếu, không có phát triển tâm từ, thì cũng giống như là một cái gia đình mà không có đàn ông, nó nguy hiểm, có những sự hiểm nguy tai ác. Khi mà làm như vậy thì dễ có thể bị đe dọa bởi những cái linh hồn hay là những cái ngạ quỷ. Và chúng ta cần phải có cái sự bảo vệ đối với những cái con quỷ, quỷ xấu này. Cũng như là một cái gia đình mà cần có nhiều người đàn ông để mà chống chọi những cái sự tấn công từ bên ngoài. Và một cái gia đình mà có nhiều đàn ông thì không có ai dám đụng chạm đến. Thì như vậy, nếu mà chúng ta phát triển chánh niệm và tâm từ cùng một lúc thì cũng giống như là một cái gia đình mà có nhiều đàn ông, không có ai dám đụng chạm đến ta. Và một cái thí dụ là nếu mà ai mà phát triển tâm từ mạnh đến cái độ mà đắc được những cái tầng thiền chana, thì cái tâm từ của người ấy rất là mạnh, chắc chắn là không có những cái ngạ quỷ ma nào mà dám dọa hay là dám tấn công. Ở trong cái đời sống con người, ở trong cõi người, thì con người thường đi làm rất là cực nhọc để mà gom góp tài sản. Nhưng mà chúng ta cũng chỉ có sống có một thời gian ngắn, rồi một ngày nào đó chúng ta phải để lại tất cả đằng sau. Những cái gì mà chúng ta có được cũng tựa như là những cái đồ vay mượn. Bởi vì khi mà cái thời gian nó đến thì chúng ta phải để lại tất cả ở đằng sau. Cho nên không có cái gì là của chúng ta cả, ngoài trừ cái nghiệp của chúng ta. Cái nghiệp của chúng ta làm lúc nào nó cũng đi theo chúng ta. Những cái nghiệp tốt chúng ta làm thì nó sẽ đi theo, giúp cho chúng ta được thịnh vượng. Cái tài sản nó cũng giống như là thuốc độc, nếu mà chúng ta dính mắc vào nó và chúng ta đau khổ khi mà dính mắc vào nó, thì chúng ta đau khổ ở trong cái cõi đời này và trong những cái kiếp sau, vì đó là như là thuốc độc. Cũng như là nếu mà chúng ta dính mắc vào cái đời sống thì cái sự dính mắc đó nó cũng như thuốc độc, nó giết chúng ta kiếp này qua kiếp nọ, chết đi rồi sống lại, chết đi rồi sống lại. Và một ngày nào đó thì chúng ta cũng phải chết, chúng ta cũng phải để lại tất cả ở đằng sau. Thì thiền, hành thiền tứ niệm xứ giúp cho chúng ta làm giảm thiểu bớt những cái phiền não, những cái biện bợ nhơ ở tâm, chẳng hạn như là tham, sân, si, những sự tham ái, sân hận, ích kỷ, vân vân. Nó giống như là những cái viên thuốc độc, nó làm hại chúng ta. Vậy khi mà chúng ta phát triển chánh niệm trên thân và tâm của chúng ta, và chúng ta phát triển tâm từ, và nhờ như vậy chúng ta có thể gặt hái được những cái tuệ minh sát, thì khi mà hành thiền như vậy thì cùng một lúc chúng ta làm giảm thiểu bớt những cái viên thuốc độc tham sân si ấy. Và chánh niệm và tâm từ, cả hai sẽ giúp chúng ta làm giảm thiểu những cái viên thuốc độc đó. Do đó mà chúng ta cần phải thực tập để có cả hai, chánh niệm và tâm từ. Thì khi mà chúng ta hành thiền, khi chúng ta phát triển chánh niệm, thì chúng ta phải hành một cách liên tục, một cách hữu hiệu. Và một đôi lúc thì chúng ta hành thiền tâm từ. Khi mà chúng ta có thể làm được như vậy, thì chúng ta có thể sống một cái đời sống an vui. Chánh niệm cần phải được phát triển một cách liên tục, đi đứng nằm ngồi, ăn uống, đi tới đi lui, lúc nào chúng ta cũng phải phát triển chánh niệm. Và đôi lúc thì chúng ta phát triển tâm từ. Khi mà người thiền sinh thực tập như vậy thì sẽ có một cái đời sống vui vẻ và bình an. Và để phát triển tâm từ một cách thành công thì chúng ta cần phải có sự kiên nhẫn và cần phải có sự tha thứ. Nếu mà không có kiên nhẫn, không biết tha thứ thì rất là khó mà để phát triển tâm từ. Thì Ngài có đọc một cái bài thơ, cái ngụ ý là một người mà không có sự kiên nhẫn và không có cái lòng vị tha thì sẽ không có dễ mà phát triển tâm từ. Khi mà chúng ta hành thiền để mà phát triển chánh niệm thì chúng ta cần phải từ bỏ cái đời sống hàng ngày, công ăn việc làm, gia đình, và tìm một cái nơi vắng vẻ như là một cái, như là cái thiền viện này. Và cái người thiền sinh hành thiền một mình, một mình ở đây có nghĩa là trong cái tâm của mình, có nghĩa là không có nói chuyện, không có liên lạc với những người ngoài. Và khi mà làm như vậy thì sẽ phát triển được một cái tâm rất là rỗng mãnh. Và đồng thời chúng ta cũng hành thiền tâm từ. Như là đã nói ở trên, khi mà một người hành thiền chánh niệm và đôi khi lại hành thiền tâm từ nữa, thì cả hai sẽ giúp cho cái người ấy rất là thành công. Và bằng cách bảo vệ chúng ta qua chánh niệm và qua tâm từ, thì một cách tự nhiên chúng ta cũng bảo vệ người khác. Và Ngài nhắc lại là chúng ta thắng được chính mình bằng cách phát triển chánh niệm, và chúng ta thắng được những người khác bằng cách phát triển tâm từ. Thì như vậy, chắc chắn khi mà chúng ta phát triển cả chánh niệm lẫn tâm từ thì chúng ta sẽ có một đời sống rất là an vui. Thì trở lại cái bài kinh, thì Đức Phật thuyết cái bài kinh này cho các vị tăng ở cái chùa Cetavana. Thì các vị này đang hành thiền minh sát. Thì 500 cái vị tỳ kheo này đã học cái pháp môn chi tiết về cái cách làm cách nào để phát triển chánh niệm từ Đức Phật. Và sau khi học xong thì 500 vị này mới rời cái Cetavana để đi tìm một cái nơi hoang vắng cách Cetavana khoảng 500 dặm. Thì khi mà các vị tăng này đang trên đường đến một cái rừng, thì trong tay thì cầm bình bát đắp y đi trong chánh niệm, thì cái dáng vẻ trông rất là oai nghiêm. Thì các người ở trong làng gần đó mới thấy như vậy, và họ rất là khâm phục, cho nên họ muốn mời các cái vị tăng đó ở lại và họ cúng dường thực phẩm. thì họ mới hỏi là các ngài đi đâu. Thì các vị tăng mới trả lời là chư tăng đang đi tìm một cái nơi hoang vắng để mà hành thiền. Thì người dân làng mới thỉnh cầu là xin các vị này hãy hành thiền ở một cái ngôi rừng mà gần cái làng của họ. Thì nhờ như vậy mà họ có cái cơ hội để mà xin giới, để mà nghe pháp, để hành thiền. Và họ hứa là nếu mà các vị tăng mà cư ngụ ở một cái ngôi rừng gần làng của họ đó, thì họ sẽ dâng tứ vật dụng lên cho các vị tăng. Thì các vị tăng bằng lòng ở lại cái ngôi rừng gần đó và thực tập ở dưới những cái gốc cây. Thì có những cái chư thiên của mấy cái cây đó thì không có thể ở trên đầu của các vị sư đang cái hành thiền, cho nên các vị chư thiên mới phải đi xuống dưới đất và cứ đi đó đây ở dưới đất chờ đợi. Đợi là cho các vị tăng này hành thiền xong, nghĩ rằng chỉ trong vài ngày thì các vị tăng này sẽ đi. Nhưng mà họ thấy là các vị tăng này hành thiền ngày đêm, sẽ không có rời cái nơi này sớm. Thì các quý vị chư thiên ở trên cây này mới rất là khó chịu. Và họ nói là nếu mà các vị tỳ kheo này mà sống ở đây trong cả cái mùa an cư, mùa mưa này, thì họ rất là gặp nhiều khó khăn. Họ phải sống ở dưới đất, không có thể trở về nhà của họ ở trên cái cây được. Cho nên họ trở nên giận dữ và họ chuẩn bị tìm cách để mà đuổi các cái vị tỳ kheo này đi. Thì các vị tỳ kheo này ở đấy hành thiền được một tháng rưỡi. Các cái vị chư thiên ở trên cây đó rất là khó chịu, không có thể về nhà mình được. Sở dĩ mà các vị chư thiên cây này không có thể về cái cây để cư ngụ được là vì các vị tăng khi mà hành thiền giữ giới thì cái oai lực của cái giới đức của các vị tăng này làm cho các vị chư thiên trên cây đó phải đi xuống, không thể nào ở trên cao trên đầu được. Thì các vị chư thiên này mới bàn cái cách là làm cách nào để mình dọa những cái vị tỳ kheo này. Thì thường thường là các vị tỳ kheo hành thiền thì là buổi tối thì đi kinh hành, mỗi người tìm một chỗ vắng vẻ đi kinh hành. Ban ngày thì mỗi người cũng tìm một cái gốc cây rồi ngồi đó hành thiền. Thì các vị chư thiên này mới dọa bằng cách là hiện hình ra như là một cái xác mà không có đầu, hay là tạo ra những cái âm thanh mà ghê sợ, hay là tạo ra những cái mùi hôi tanh và làm cho các vị tỳ kheo không có ngủ được, tối không ngủ được, nhiều đêm ngủ không được. Và khi mà các vị tỳ kheo này gặp nhau, nhìn nhau thì thấy người này bị bệnh, người thì ho, người thì bị cảm, mặt thì xanh, yếu, bị sụt cân. Thì họ mới hỏi nhau là tại sao như vậy. Thì người này nói tôi ho, tôi lạnh, vân vân, và kể cái chuyện, cái kinh nghiệm của mình. Người thì nói tôi gặp một cái xác đi mà không có đầu, làm cho tôi sợ. Người thì nói là tôi hành thiền quán niệm hơi thở, hít ra hít vào, mà cứ mỗi lần hít thì toàn là những cái mùi hôi tanh, làm cho tôi hành thiền không được. Thì họ kể những cái chuyện như vậy. Thì tất cả mới đồng ý là chỗ này không có thích hợp cho mình, cho nên trở về kỳ viên Cetavana để mà hỏi Đức Phật. Thì khi mà đến gặp Đức Phật thì Đức Phật mới hỏi này, tại sao các ông lại trở về đây trong cái mùa mưa, trong khi an cư mùa mưa? Thì các vị tỳ kheo mới trả lời rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chúng con hành thiền tích cực, giữ giới trong sạch, hành thiền ở dưới những cái gốc cây, nhưng mà những cái con ngạ quỷ, những cái chư thiên cây này ghét chúng con, cho nên dọa hiện hình xác không đầu, mùi hôi thối, những cái tiếng âm thanh dễ sợ, cho nên các con hành thiền không được, cho nên phải trở lại đây để mà xin Đức Phật giáo huấn. Thì Đức Phật mới nói rằng: Này các tỳ kheo, các con đi đến một cái nơi mới lạ như là một người khác, nhưng mà các con không có mang theo quà. Thì nếu mà con đến nhà người khác mà không mang theo quà để biếu người chủ thì họ không thích, cho nên họ sẽ dọa con. Và Đức Phật mới dạy các vị tỳ kheo là hãy trở lại cái ngôi rừng đó mà hành thiền. Thì các tỳ kheo mới nói rằng: Chúng con sợ lắm, không dám trở lại. Thì Đức Phật mới nói là: Như Lai sẽ cho các con một cái vũ khí rất là mạnh, đó là tâm từ. Và sau đó Đức Phật mới dạy các vị tỳ kheo cái bài kinh tâm từ và đọc tâm từ. Thì khi mà chúng ta, và trong cái bài kinh đó thì Đức Phật có dạy là khi mà các vị tỳ kheo đi đến hay là đang đi hay đứng làm cái gì thì cũng nên rải tâm từ cho những cái chúng sanh ở cái nơi ấy. Thì Ngài có nói là cũng như là các chư tăng, mỗi khi mà các chư tăng đi đến những cái thiền viện khác thì các chư tăng lúc nào cũng rải tâm từ. Cũng như là Ngài thiền sư đây, trước khi mà đến Như Lai thiền viện để mà dạy thiền thì trước đó Ngài đã rải tâm từ đến cho tất cả mọi chúng sanh ở cái nơi này trước khi mà đến. Cho nên Ngài dạy rằng khi mà chúng ta đi bất cứ nơi nào, chúng ta cần phải rải tâm từ đến cho những người ở cái nơi ấy. Và nghe theo lời dạy của Đức Phật thì 500 vị tỳ kheo mới trở lại và rải tâm từ đến cho những cái chúng sanh ở chung quanh cái khu rừng đó, trước khi mà đến cái khu rừng đó. Và cũng như là khi gần đến, thì khi mà các chư tăng từ đằng xa gần đến cái khu rừng đó, thì các cái vị chư thiên ở đó mới cảm động vì những cái tâm từ mà các vị tăng này trải đến cho mình. Thì khi mà thấy các vị tỳ kheo từ xa đến thì các vị ấy ra chào mừng, là nói tại sao các chư tăng trở lại trễ, xin chư tăng ở lại đây, chúng con sẽ chăm sóc cho các chư tăng và sẽ không có làm, không có tạo những cái vấn đề gì, khó khăn gì cho các chư tăng. Thì như vậy, nhờ các vị tăng giải tâm từ mà các chư thiên ở trên cây khoan hỷ. Và cứ như vậy mà cả hai bên đều vui vẻ giúp đỡ lẫn nhau, đó là nhờ các chư tăng hành thiền tâm từ. Thì đến đây là hết giờ, thì Ngài chấm dứt cái bài pháp thoại ở đây, và ngày mai Ngài sẽ tiếp tục.